Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 855, không cùng một dạng La Hoa Sen. Ở hiện hữu người để mắt tới chính mình sau đó, sắc mặt đại biến, La Hoa Sen trong lòng tự nhiên là minh bạch sinh cái gì. Nhìn chằm chằm sân nhảy trên đài Robin, La Hoa Sen tự tay che khuôn mặt, thừa cơ hỗn tạp ở chen chúc trong đám người rời đi. Giấu ở chen chúc trong đám người, La Hoa Sen tấn hướng phía cửa phương hướng đi tới. Nhưng trong lòng âm thầm thầm nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao liền nơi đây đều sẽ có bọn người kia? Nơi đây không phải từ Dana thúc thúc quản lý sao? La Hoa Sen mang Lâm Thiên đợi người tới nơi đây, không chỉ là nguyên do bởi vì cái này Nhất Dạ Tình quán ba là nơi đây lớn nhất quán ba, nhưng lại cho rằng nơi đây có thể gặp phải nàng duy nhất người tín nhiệm quán ba người quản lý, Dana thúc thúc. Nhưng là hôm nay khi đến nơi đây thời điểm, La Hoa Sen hiện hết thảy đều thay đổi. Thay đổi khiến người ta xa lạ. Tín nhiệm Dana thúc thúc đã không còn là nơi đây người quản lý, nhưng lại bị đám kia chán ghét tên theo dõi. Nghĩ tới đây, La Hoa Sen cước bộ không khỏi cấp thiết đứng lên. Hai tay dùng sức đẩy ra chen chúc đoàn người. Nhưng bởi Robin nguyên nhân, toàn bộ quầy rượu người cơ bản tụ tập ở sân nhảy bên cạnh. Ngắn ngủi mấy thước khoảng cách, La Hoa Sen mới đi tới mấy bước, còn không có đứng vững liền lại bị người đàn chặt trở về. Tốn sức hồi lâu mới, chỉ có, rốt cuộc chạy đến, hô, phá tan đám người La Hoa Sen. Hai tay chống lấy đầu gối thật sâu thở hổn hển. Ngắn ngủi mấy thước khoảng cách cho tới bây giờ không có cảm giác quá như vậy mệt. Tựa như chạy mấy ngàn mét giống nhau. Tự tay biến mất mồ hôi trên trán. La Hoa Sen nhìn về phía sau, không khỏi cảm thán nói, Robin tỷ tỷ mỹ lệ thật sự là quá lớn. Thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, hô hấp bình phục không ít. Laura là phía sau có chút rơi xuống ba lô, cất bước tấn hướng cửa quán rượu chạy đi. Nếu như bị những người đó đem bọn họ ngăn chặn vậy thật không trốn thoát được. Suy nghĩ gì liền tới cái gì. La Hoa Sen mới chạy ra không bao xa, liền gặp được vài tên hắc y nhân tấn chạy đến trước đại môn, đem đại môn phong tỏa. La Hoa Sen vội vã dừng bước, tọa lạc tại một bên trên bàn rượu, tự tay tùy ý ngăn trở đầu mình, ánh mắt bất động thanh sắc hướng trước mặt bị chặn lại cửa nhìn lại. Ba người, hai cái đứng ở môn hai bên, một người trong đó ở một bên cầm là ba cái ảnh chụp so với ra vào đoàn người. Nếu như là hai người còn có thể xông vào một lần, nhưng ba người cứ như vậy xông qua chắc chắn phải chết. La Hoa Sen trong lòng một phen nói thầm, hoàn toàn phủ định mạnh mẽ xông tới chủ ý. Không đến một phần vạn có thể kiên quyết không sử dụng loại phương pháp này. Nếu không thể mạnh mẽ xông tới, cũng chỉ có thể muốn phương pháp khác. Ánh mắt ở chung quanh tấn tảo động, tìm kiếm hay không còn khác biệt đào sinh đường. Phía sau đi theo đít thẻ, ở La Hoa Sen dừng lại cái kia phút chốc, cũng dừng bước thừa thế tựa ở trên lan can, mượn thạch trụ vị trí đem chính mình thân ảnh ngăn trở. Đít thẻ cũng không có lập tức ngăn trở La Hoa Sen, mà là yên lặng đứng ở phía sau, âm thầm nhìn chăm chú vào La Hoa Sen, hiếu kỳ nhìn người nữ nhân này đến cùng sẽ làm ra chuyện gì tới. Bỗng nhiên, trên vai giống nhau dị vật leo lên. Loại tình huống này bên trên, đít thẻ tay trái bóp một cái ở trên vai dị vật. Đang muốn dùng sức nhưng cảm giác trong tay cái kia mềm mại tiếp xúc đít thẻ biến sắc. Vội vã gấp buông tay ra hướng về sau mặt nhìn lại. Không được, thế nào lại là nữ nhân? Chỉ thấy một gã uống say tư sắc coi như có thể nữ tử. Đang tựa ở trên trụ đá, cái kia đỏ bừng gò má rõ ràng hiện lên tên nữ tử này đã uống say. Tay trái vô ý thức khoát lên đít thẻ trên người. Tuy là say rượu nhưng nữ tử cảm giác vẫn còn. Phát hiện tay bị người một gã nam nhân cầm. Bởi vì tay của nữ nhân chắc là sẽ không như vậy thô ráp cùng đầy vết chai. Quay đầu chỗ khác nhìn một cái. Chứng kiến đít thẻ thời điểm. Hai mắt một sáng. Một tay kia cũng không khỏi khoát lên đít thẻ trên người. Môi đỏ mọng thân khải. Dụ dỗ nói. Soái ca. chúng ta có muốn hay không cùng nhau chơi chơi? Nghe vậy, Dick Cotton lúc sững sờ. Làm về tình cảm mặt có chút ngu ngốc hắn. Khi nào gặp qua bệnh trạng loại này? Hơi đỏ mặt, hai tay vội vã bắt lại tay của cô gái từ trên người chính mình bắt. Nhưng Dick thẻ coi khinh mị lực của hắn. Làm một danh cường hãn kiếm khách. Người đeo lấy song kiếm Dick thẻ thoạt nhìn không phải giới hạn núi bất hiển thủy. Nhưng này cổ thuộc về cường giả cùng kiếm khách khí thế ác liệt hòa chung một chỗ có vẻ phá lệ khí. Phách, đối với một ít thục nữ mà nói có loại khác hấp dẫn cảm giác. Cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vì vậy Dick thẻ động tác còn càng làm cho nữ tử tới hưng thịnh. Rượu một cái tỉnh không ít. Trêu đùa, u, xoáy ca còn xấu hổ. Nói đồng thời, nữ tử hai tay lần nữa leo lên Dick thẻ thân thể mê hoặc đứng lên. Không chỉ có là hai tay, bước chân đi về phía trước một bước, thân thể dựa vào Dick thẻ, cảm thụ được phía sau nữ tử động tác. Dick thẻ cả người bị sợ giật mình. Hắn chính là có Ali. Đây nếu là bị huấn luyện viên bọn họ nhìn thấy. Đến lúc đó cùng Ali vừa nói. Vậy mình thì càng xong đời. Nhưng đối phương là nữ nhân di chuyển lại không thể di chuyển. Chỉ có thể vội vã cất bước về phía trước né tránh. Trong lòng thầm mắng nói. Đây rốt cuộc là cái gì hỗn đản quán ba. Nhất dạ tình quán ba. Chính như tên nói giống nhau. Nơi đây không chỉ có là một cái quán ba. Cũng là một tìm kiếm nhất dạ tình địa phương. Nhưng cũng không phải là một tình dục giao dịch quán ba. Ở trong cuộc sống hoang mang gặp phải khó khăn mọi người. Đi tới nơi này mua say. Giữa song phương một cái ngươi tình ta nguyện. Một giác tỉnh thời điểm cái gì đều là quá khứ. Đương nhiên nơi đây cũng bất phàm cực nhỏ có cuối cùng tiến tới với nhau. Có thể Dick thẻ lần đầu tiên tới. La Hoa Sen cũng không khả năng như vậy giới thiệu tự nhiên không biết. Né tránh phía sau nữ nhân vướng víu. Dick thẻ nhìn về phía trước. Thần tình bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước vẫn còn ở trong mắt La Hoa Sen ngay vừa mới rồi ngắn ngủi trong nháy mắt từ trước mắt. Tiêu thất, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở phía sau say rượu cô gái trong mắt. Nhìn cái này man, say rượu nữ tử nhất thời giật mình tỉnh lại. Kinh hãi nói, tiêu thất, thằng bé kia rốt cuộc là người nào? Đít cắm ở rậm rạp trong đám người chớp động. Tấn đem chọn cái quầy rượu vòng vo một lần, nhưng là cũng không có phát hiện chút nào La Hoa Sen bóng dáng. Mà đang ở Đít cắm ở quán ba triệu tập thời điểm, La Hoa Sen đã đi qua quán ba thuộc Vu Công ăn ở Viên Thông Đạo tiến nhập trù phòng. Thuận tay đưa qua một gã đầu bếp y phục, La Hoa Sen sắc mặt bình tĩnh đi qua hành lang cùng từng tên một nhân viên công tác. Đi vào sau cùng trong phòng bếp, tiến nhập phòng bếp trong nháy mắt. La Hoa Sen cả người đều là sững sờ. Quán ba mỗi ngày đều là tấp nập không phải đoàn người. Làm cho này cái quầy rượu chủ phòng tự nhiên là một mảnh bận rộn. Tùy ý đều là người xuyên áo bảo màu trắng đầu bếp đi lại. Từng loại thức ăn tinh xảo trưng bày đang làm việc trên đài. Ánh mắt tấn quét mắt bốn phía. Bên phải phía trước cái kia phiến khai thông cửa sắt rõ ràng xuất hiện tại La Hoa Sen trong mắt. Đem vui sướng trong lòng cưỡng chế tới. La Hoa Sen bình tĩnh đưa tay bên một cái hắc sắc cái túi nắm lên. Ngụy trang thành nhân viên công tác hướng mở ra cửa sắt đi tới. Bên trong phòng bếp tràn ngập bận rộn. Tất cả mọi người có mỗi người sự tình làm. Mọi người bận rộn cũng sẽ không tốn hao nhiều lắm tinh thần chú ý như vậy một cái cùng bọn họ ăn. Mặc đồng dạng trang phục. Cầm công cụ làm việc với nhau đầu bếp. Cất bước La Hoa Sen thoạt nhìn rất bình tĩnh, trong lòng sớm đã một mảnh cuồn cuộn, ngắn ngủi hơn 20 thước khoảng cách giống như là thiên nhai hải giác giống nhau. La Hoa Sen lo lắng, nơi này có hơn 10 người đầu bếp, mọi người cùng nhau công tác, giữa hai bên cũng là quen thuộc, chỉ cần có một người trong đó chú ý tới mình không thích hợp. Ra một tiếng hỏi, nàng kia liền xong đời. Vì vậy mỗi một bước La Hoa Sen đều dẫm đến phá lệ ổn trọng. Ngắn ngủi hơn 20 mét cũng liền mấy chục bước khoảng cách. Mỗi giây đều là khá dài như vậy. Chi phí ngày như năm qua hình dung không quá đáng chút nào. Thời gian từng giờ trôi qua. La Hoa Sen cũng rốt cuộc đi tới cách cửa sắt còn có một thước địa phương. Miễn là mấy bước là có thể rời khỏi nơi này. La Hoa Sen khẩn trương nội tâm không khỏi nới lỏng. Chờ chút, trước mặt, mà đúng lúc này, phía sau một câu tiếng gào truyền đến. La Hoa Sen tâm nhất thời nhảy đến cổ họng nơi đây. Hai tay nắm chặt mồ hôi không khống chế được chảy xuống. Đạp đạp, phía sau tiếng bước chân từng bước tới gần. La Hoa Sen ngừng đi tới bước chân, cưỡng chế trong lòng kinh hoàng. Trên mặt làm bộ bình tĩnh hướng về sau trở về. Chỉ thấy một gã ăn mặc bạch sắc đầu bếp dùng đầu bếp đã đi tới. Mang một con hắc sắc cái túi đưa cho La Hoa Sen. Quở trách nói, làm như thế nào sự tình tay chân vụng về. Nơi đây còn có một cái túi rác không có nhưng đâu. Nghe vậy, La Hoa Sen trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hai tay buông lỏng, vội vã tiếp nhận túi rác. Khom lưng nhận sai nói. Minh bạch, không có ý tứ. Không nhìn thấy, thấy La Hoa Sen vẫn thật minh bạch, đầu bếp cũng không có quản nhiều như vậy, vung tay lên thúc giục, nhanh lên một chút đem rác rưởi vứt đi, nơi đây còn rất nhiều sự tình đâu. Ân, ta lập tức, La Hoa Sen liền vội vàng gật đầu đáp, quay người lại thêm hướng phía cửa chạy đi, thẳng đến bán ra đạo kia cửa sắt, La Hoa Sen nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống. Quán ba phía sau nối thẳng một cái hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ một đầu là góc chết. Một đầu khác là thứ sáu đường phố. Cầm trong tay hai cái hắc sắc túi rác ném tới bên cạnh. La Hoa Sen liếc nhìn liền hướng thứ sáu đường phố chạy đi. Một ngày tiến nhập con đường chính coi như là bọn họ cũng không dám ngoài sáng động thủ. Mới chạy ra không bao xa. Trước mặt không có một bóng người trên đường phố. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, cùng bên trong đuổi bắt người của chính mình giống nhau màu đen tây trang, giống nhau hắc sắc kính râm, đem trọn cái đường phố lấp, cả kinh La Hoa Sen tấn ngừng cước bộ, một tên trong đó hắc y nhân mở miệng nói, La Hoa Sen tiểu thư, ngươi còn thật là khó dây dưa a, muốn không phải chúng ta biết được nơi đây còn có đường, lần này thiếu chút nữa để cho ngươi chạy. Đã bị đối phương chặn lại. La Hoa Sen đến thời khắc này có vẻ vô cùng chấn định. Bên ngoài minh bạch chỉ có chấn định mới có thể tìm được thừa cơ lợi dụng. Mình nhất định không thể bối rối. Hai tay bất động thanh sắc rũ xuống. Nếu như Lâm Thiên ở chỗ này sẽ khiếp sợ. Biểu hiện hoạt bát La Phây lúc này trên người mọc lên một cỗ thượng vị giả khí thế. Lạnh lùng nói, các ngươi chỉ là Kuro gia tộc nuôi cẩu có thể. Lại dám nơi đây trận ta. Chó này ỷ vào nhân thế có quá a. Ngoặc kép, bị người hô hoán thành chó. Hai gã hắc y nhân nhất thời bị làm tức giận. Một gã khác hắc y nhân nói. La Hoa Sen tiểu thư. Cũng đem chúng ta. Chấm ngoặc kép, đang ở hắc y nhân thanh âm vang lên cái kia phút chốc. La Hoa Sen vô cùng xuất thủ. Rũ xuống hai tay tấn ở bên hông vừa qua. Sáu thanh sắc bén tiểu đao xuất hiện ngũ chỉ trong lúc đó. Mười ngón tay mang theo tiểu đao hướng phía trước mặt hai gã hắc y nhân bắn ra. Lúc này La Hoa Sen bộc lộ ra một cỗ không cùng một dạng anh khí cảm giác. Sáu thanh đao một phân thành hai các chiều lấy hắc y nhân vọt tới. Một bên ba thanh kiếm. Phân biệt chuyển hình tam giác hướng hắc y nhân ngực sao sao đi. Nhưng chiêu thức ấy phi tiêu. Dù cho Lâm Thiên ở chỗ này cũng tán thán một tiếng. Tuy là Lâm Thiên cũng có thể làm được. Có thể La Hoa Sen quả thực bằng vào kỹ xảo. Không có vận dụng chút nào năng lực. Đặc biệt vẫn là một người nữ sinh. Không thể không nói La Hoa Sen nắm bắt thời cơ tốt vô cùng. Đi qua ngôn ngữ làm tức giận trước mặt hai người. Tại bọn họ mở miệng lực chú ý bị phân tán lúc quả đoán xuất thủ. Đột nhiên tập kích. Hai gã hắc y nhân khi phản ứng lại, bay đến đã tới gần trước mặt, tránh cũng không thể tránh. Phi đao chuẩn xác bắn trúng hắc y nhân ngực, thình thịch, mấy tiếng muộn hưởng vang lên. La Hoa Sen chẳng những không có hưng phấn, sắc mặt ngược lại trong nháy mắt đại biến. Chỉ thấy sắc bén tiểu đao bắn vào hắc y nhân ngực. Nhưng chỉ là đâm rách đối phương y phục, lại bị đối phương da thịt cho gắng gượng đỡ. Liên tiếp té rớt nữa. Cái gì? Làm sao có thể? La Hoa Sen khó có thể tin tưởng trước mặt đây hết thảy. La Hoa Sen tiểu thư, ở chỗ này nói rõ một câu, chúng ta có thể không phải trong miệng ngươi nói rác rưởi chi lưu, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.